nữ phụ vạn năng, boss có độc, mau né. Chương 34, Thiên Kim Nghịch tập 33. Góc truyện audio.com. Mấy ngày này, không khí trong kinh thành cực kỳ quỷ dị. Có lẽ do trời mưa kéo dài, khiến cho kinh thành nhộn nhịp giờ chỉ còn lại những con đường vắng vẻ. Tạo nên một bầu không khí âm trầm đáng sợ. Tích Sơ đứng trong phủ, nhìn trời mưa tầm tã bên ngoài, mỉm cười, trời mưa giông sấm chớp như này, quá thích hợp để tạo phản nha. Tạo phản mà còn có background sấm chớp giật giật thì ngầu thôi rồi chứ. Không biết nam chính nhà bên kia tạo phản chưa nhỉ? Từ chối hiểu, chủ nhân, đã chuẩn bị xong, Nhất Tiểu xuất hiện thông báo Tiểu Hà, Tiểu Nguyệt, mang hạt dưa của ta đến. Chúng ta đi, Tích Sơ lãnh đạm nói. Trong hoàng cung, Mục Tử Du dẫn quân lính đối diện hoàng đế, cười xã giao, hoàng thúc a, ngài không ngờ bản thân nằm trong tình thế này đúng không? Năm xưa, ngài cũng đoạt ngôi như vậy đấy, giờ nhìn lại bản thân cũng bị xoán ngôi như vậy, ngài thấy thế nào? Hoàng đế nghe hắn nói, chỉ cười hiền hậu, xoán ngôi, ngươi nghĩ ngôi vị ta ngồi nhiều năm thế này muốn xoán là xoán sao? Năm xưa ta nể tình hoàng huynh để ngươi sống, phong hào vị, đó là thỉnh cầu cuối cùng của phụ thân ngươi. Không ngờ ngươi còn làm sói mắt trắng, âm thầm mưu đồ tạo phản bất chính, ha. Hoàng thúc đây ra tay sát hại mẫu thân ta, còn bịa ra câu chuyện để lừa ta ư? Mục Tử Du âm trầm cười, ngươi tin hay không tùy ngươi. Hoàng đế thở dài nói, hoàng thúc, quân của ta đã bao vây hoàng thành. Giờ ông nói nhiều cũng vô dụng gì cơ. Một tiếng nói nhẹ nhàng phát ra từ phía trên nóc nhà của Dưỡng Tâm Điện. Mục Tử Du ngước mắt, liền nhìn thấy Tích Sơ dẫn theo thuộc hạ của mình đứng đầu trên nóc nhà. Mỗi người một tư thế, còn cô đứng nghiêm chỉnh cầm túi hạt dưa bóc ra ăn. Đúng lúc này, một đạo sấm sét đánh xuống phía sau lưng của đám người Tích Sơ, tạo ra không khí vô cùng kỳ dị, chỉ thiếu thêm mấy chữ chú thích, biệt đội siêu nha, phản diện đến rồi đây. Mục Tử Du, hoàng đế, đám người, cái kiểu xuất hiện kỳ thú gì đây? Còn có sấm chớp làm hiệu ứng, chọc mù mắt chó bọn họ. Tích Sơ đứng trên nóc nhà nhìn biểu cảm của mấy con hàng ở dưới không khỏi tự mãn. Ta xuất hiện hoành tráng quá đúng không? Bất ngờ chưa, đến nam chính còn chưa được đãi ngộ hiệu ứng xuất hiện như ta đâu. Tự mãn gì chứ, còn không phải dùng bạo lực bắt nó tạo sấm sét sao? Hệ thống tỏ vẻ, nó thật sự nên nộp đơn từ chức, cách chương,